Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ Ủy Tu Trúc, chương 41. Về chuyện đến quân doanh, có người mừng, có người lo. Tên Hứa Nhược Kê này đương nhiên là buồn tới hận không thể trốn ra nước ngoài, không bao giờ về nữa. Còn có học sinh mới tò mò về quân doanh, coi như đây là kỳ nghỉ, còn rất vui. Đương nhiên, còn có người vui thật tâm thật ý, tỉ như mấy nhân tài tứ chi phát triển như Tề Mộ và Bàn Lương. Đầu óc cũng không đơn giản. Tề Mộ là vui từ trong lòng, nói với Doãn Tu Trúc: học sinh mới là ai nhỉ, thật sự dùng lực, tớ đã sớm muốn đến quân doanh xem rồi. Cậu vừa thuận tiện hỏi: ai dè Doãn Tu Trúc vậy mà lại cho cậu đáp án? Là Ngụy Gia, Ngụy Bình Hy. Tề Mộ kinh ngạc nói: các cậu quen biết? Doãn Tu Trúc nói: từng gặp một lần. Tề Mộ hiểu, Doãn Chính Công hiện tại có xã giao đều dẫn Doãn Tu Trúc theo. Nhân mạch của Doãn gia phức tạp, khắp nơi khắp mặt đều có tiếp xúc, quen biết học sinh mới cũng không ngoài ý muốn. Vốn còn cảm thấy rất hứng thú với học sinh mới, lúc này Tề Mộ lại cảm thấy rất không có ý nghĩa, cậu đổi đề tài. Sợ huấn luyện quân sự không? Doãn Tu Trúc lắc lắc đầu, nói: tôi có thể đến muộn mấy ngày. Tề Mộ: sao thế? Doãn Tu Trúc giải thích: tình hình mẹ tớ không tốt lắm, tôi đi thăm bà ấy, phải 4-5 ngày sau mới có thể quay về. Tề Mộ hỏi: dì Vu sao vậy? Doãn Tu Trúc nói: bác sĩ nói gần đây trạng thái rất không ổn định, luôn phát tác, tớ nhân lúc còn chưa đi học trước đến thăm bà ấy. Nên vậy. Tề Mộ nói: cậu đừng lo, dì Vu không sao đâu. Con người của Doãn Tu Trúc dịu dàng. Tề Mộ sợ anh buồn lại an ủi: cũng tốt, có thể bớt chịu tội 5 ngày. Cậu cái tên trói gà không chặt này, không chừng sẽ ngất trên sân huấn luyện. Trong lòng Doãn Tu Trúc một mảnh mềm mại. Kỳ thực tớ rất mong đợi lần huấn luyện quân sự này, có thể cùng Tề Mộ ở chung sớm chiều 10 ngày. Đừng nói là quân doanh, núi đao biển lửa anh cũng cam lòng. Tề Mộ nói: cũng không có gì, cậu cứ đi 5 ngày, quay về là có thể thấy ăn mộ của cậu phơi thành màu sô-cô-la rồi. Doãn Tu Trúc nhìn cậu một cái. Tề Mộ cười khan nói: cậu là anh, cậu là anh, còn không được sao? Doãn Tu Trúc hết sức tiếc nuối nói: không biết cậu mặc quân trang sẽ thế nào. Tề Mộ nói: phải đẹp, phải siêu cấp đẹp trai, vô địch. Doãn Tu Trúc liếm môi nói: ngày mai phát quần áo, nếu không cậu mặc thử cho tớ xem sao. Tề Mộ còn thẳng thắn hơn anh: ok, tôi đến nhà cậu mặc cho cậu xem. Doãn Tu Trúc hài lòng: được. Cái gọi là quân trang kỳ thực chính là quần áo ngụy trang. Thứ đồ này sai bình thường mặc vào cũng như sai to. Cũng may vóc dáng của Tề Mộ cao, thân hình thẳng, mặc vào vẫn tạm được. Tề Mộ sắn tay áo bày dáng pose hỏi: sao nào, đẹp trai không? Tầm mắt của Doãn Tu Trúc rơi vào ngang hông cậu, thắt lưng sẽ không quá chặt chứ? Tề Mộ đưa tay sờ ngang hông mình đo đo: sẽ không đâu, vừa vặn. Gầy thật. Doãn Tu Trúc cảm giác 5 ngày tới mình cũng không thoát khỏi hình ảnh này được. Trời nóng vậy, mặc quần áo ngụy trang thật sự rất nóng. Tề Mộ khoe khoang một lát liền cởi ra, hỏi Doãn Tu Trúc: cậu có muốn thử chút không? Quần áo của Doãn Tu Trúc không cầm về, số đo của anh thiếu. Vừa lúc anh phải ra ngoài 4-5 ngày, giáo viên trước hết đưa của anh cho người khác, chờ anh về lại mới đưa cho anh cái mới. Tề Mộ cởi áo khoác xuống đưa cho anh: cậu mặc của tớ. Doãn Tu Trúc nhìn Tề Mộ trên người sạch trơn, nóng hầm hập nói: không cần đâu. Tề Mộ nói: mặc đi mà, để tớ thấy trước phong thái của anh Tu Trúc của chúng ta. Doãn Tu Trúc bị cậu chọc cười đáp: được. Anh không cởi sạch sành xanh giống như Tề Mộ, mà trực tiếp ở bên ngoài áo tay ngắn trùm áo khoác của Tề Mộ lên. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng cảm thấy nhiệt độ kia xuyên thấu qua áo tay mỏng manh, đụng thẳng vào trên da thịt anh, khiến anh có loại cảm giác run rẩy, tê dại da đầu. Tề Mộ vui vẻ nói: đẹp trai. Doãn Tu Trúc ngẩng đầu nhìn cậu. Tề Mộ quả thực là phụ thể của Hứa gà con, hết sức tầng bốc. Doãn ca ca của chúng ta thật đẹp trai. Trải qua chui luyện cả nghỉ hè, Doãn Tu Trúc đối với cái xưng hô này đã rất có sức chống cự. Anh nói, không, không có chúng ta. Không có chúng ta, chỉ có cậu thôi. Tề Mộ cười ha ha, sẽ không đâu, cậu là của tớ và quỷ quỷ là của một người một mèo. Quỷ quỷ nghe thấy có người gọi nó còn ghé tới meo một tiếng. Tề Mộ vui vẻ, xem này, quỷ quỷ gọi cậu đấy. Doãn Tu Trúc cũng cười theo. Anh ở cùng với Tề Mộ, thời thời khắc khắc đều là vui vẻ. Mười mấy chiếc xe bus đưa học sinh lớp 10 đến quân doanh. Lúc mở cửa ra lại đóng lại, Hứa Tiểu Minh hỏi, giống bị nhốt vào tù không? Lời này của hắn thật sự gọi lại không ít đồng cảm. Rất nhiều bạn, đứa trẻ chưa từng ra ngoài một mình đều luống cuống. Tề Mộ lườm hắn một cái, nói ít đi hai câu. Hứa Tiểu Minh khóc hiu hiu. Anh Mộ, cậu không sợ á? Tớ sợ á, nơi đáng sợ như quân doanh không thích hợp với người nhu nhược như tớ đâu. Tề Mộ, bà chấm. Người không biết xấu hổ vô địch. Hứa Tiểu Minh định dùng lời này để giải thích cả cuộc đời. Hứa Tiểu Minh kích động hồi lâu, gặp phần lớn người đều suy sụp giống hắn, tâm tình hắn mới sảng khoái một chút. Chuyển mắt thấy Tề Mộ trầm giọng không nói, hỏi. Anh Mộ, không phải là mong chờ lắm sao, sao rầu rĩ không vui vậy? Tề Mộ nói, nhốt vào cùng một nhà giam với cậu, ai vui được? Hứa Tiểu Minh cười hì hì, nhỏ giọng nói, có phải bởi vì Doãn Tu Trúc không tới hay không? Con gà con này thật sự một cái đâm trúng hồng tâm. Tề Mộ mắt không liếc nói, cậu ấy hai hôm nữa là đến rồi. Hứa Tiểu Minh, hai hôm nữa? Tề Mộ dừng một chút, năm hôm, lâu quá đi, vậy mà phải năm ngày. Hứa Tiểu Minh tiện tì nói, một ngày không gặp cách ba thu, năm ngày là 15 năm á. Anh Mộ, anh nhanh chóng đi, con nít cũng có thể mua nước mắm rồi. Tề Mộ thương cảm đến một nửa, liền bị tiện nhân kia làm cho toàn bộ không còn, biến. Lúc này điện thoại của Tề Mộ vang lên, cậu lấy ra vừa nhìn là tin nhắn Doãn Tu Trúc đã gửi tới. Đã tới chưa? Tề Mộ không để ý tới Hứa Tiểu Minh, trả lời anh, sắp xuống xe rồi. Doãn Tu Trúc rép lại cậu, sớm chúc cậu trải qua vui vẻ. Vui vẻ cái quỷ á, Tề Mộ hiện tại rất không vui. Bất quá Doãn Tu Trúc đã phải lên đường. Anh nói với anh những thứ này cũng không có tác dụng gì. Cậu nói, lên đường bình an. Để điện thoại xuống, Tề Mộ lại rầu rĩ trong chốc lát. Hứa Tiểu Minh lại miệng tiện, may là Doãn Tu Trúc là nam, nếu không hai người cậu đã sớm kết hôn sinh con, còn cũng có thể đi huấn luyện quân sự theo rồi. Tề Mộ, bà chấm. Hứa Tiểu Minh mắt thấy sắc mặt của Tề bá chủ bất thiện tiện, không dám ba hoa nữa, mau lẹ nói, đến rồi, xuống xe thôi. Chuyện huấn luyện quân sự này cho tới bây giờ đều là khổ, rất khổ, cực kỳ khổ. Đến quân doanh huấn luyện quân sự liền đem lại nỗi cái khổ nhân với số lần khổ, căn bản khổ đến vô cùng vô tận. Vừa xuống, sự không vui của Tề Mộ lại tăng gấp đôi. Huấn luyện viên sau khi nói quy củ xong, chuyện đầu tiên làm chính là đổ hết đồ các em mang theo ra. Mọi người, bà chấm, đây là ý gì? Huấn luyện viên rất hùng, nói lại một lần. Các em là đến huấn luyện quân sự, không phải là đến hưởng phúc. Giao tất cả đồ mang theo lên, chờ sau khi rời đi sẽ trả cho các em. Mọi người sợ hãi, đều đàng hoàng giao nộp đồ lên. Sau đó liền có trò cười. Hứa Tiểu Minh kéo vali 30 in mở ra vừa nhìn, huấn luyện viên sợ ngây người. Monitor, máy chủ, bàn phím con chuột, đây là trực tiếp mang máy tính đến. Hứa Tiểu Minh sờ sờ mũi nói, vốn muốn mang theo notebook, nhưng bên này không có mạng, máy để bàn của em khá nhiều thứ, máy chơi game gì đó, màn hình gì đó, đủ tất. Huấn luyện viên tức, em tới đây mà còn muốn chơi game, nằm mơ. Không nói hai lời, trực tiếp kéo vali của gà con đi. Kế tiếp là Tề Mộ, cậu chỉ đeo túi rất gọn gàng, nhưng lúc cậu móc đồ bên trong ra lại khiến cả lớp trầm mặc. Sô-cô-la, sô-cô-la, sô-cô-la. Ai da, rốt cuộc có một cái không phải sô-cô-la rồi. Định thần lại nhìn, ok, là bánh quy sô-cô-la. Hứa Tiểu Minh không chút khách khí cười ra tiếng. Anh Mộ, cậu năm nay 3 tuổi rưỡi sao? Đây quả thực là chuẩn bị đi chơi xuân của trẻ em mẫu giáo. Trái tim của Tề Mộ đều đang rỉ máu, uy hiếp nhìn hắn một cái. Hứa Tiểu Minh ngậm miệng, cả lớp đều tâm tình phức tạp nhìn bạn đẹp trai không ngừng bới sô cô la ra ngoài. Đến cuối cùng, ngay cả huấn luyện viên cũng không nhịn được mà cười. Cái túi này của em có thể đựng được nhiều thật đấy. Tề Mộ không lên tiếng. Quỷ biết cậu mất bao nhiêu sức lực mới nhét được nhiều sô cô la như vậy vào trong túi của cậu. Các bạn học phía sau rất an phận, đồ cầm theo cũng coi như bình thường. Sau khi tất cả tịch thu xong, huấn luyện viên đang muốn để bọn họ xếp hàng, điện thoại của Tề Mộ vang lên. Huấn luyện viên sửng sốt, quát lớn, ai mang di động đến? Tề Mộ nói, báo cáo huấn luyện viên là em. Huấn luyện viên nổi giận đùng đùng đi tới, lấy ra, ở đây không cho mang theo điện thoại. Tề Mộ nói, báo cáo huấn luyện viên, không đưa. Huấn luyện viên, 3 chấm. Trong số học sinh, có người không nhịn được cười phì ra một tiếng. Mặt huấn luyện viên đều đen, nếu là tân binh, hắn đã sớm một cước đạp đi. Nhưng đây chỉ là mấy đứa học sinh, tuy nói là để bọn họ trải nghiệm cuộc sống quân doanh, nghiêm khắc cũng khẳng định nghiêm khắc hơn ở trường, nhưng cũng không dám quá mức. Không đưa đúng không? Huấn luyện viên quát lên, chạy vòng quanh. Tề Mộ chào nghiêm, huấn luyện viên chào mấy, chạy mấy vòng? Mấy vòng? Huấn luyện viên tức, 10 vòng, chạy không xong, không được ăn cơm. Tề Mộ đứng nghiêm, rõ, huấn luyện viên. Cậu thật sự đi chạy vòng quanh. Huấn luyện viên bị chẹn phát sợ. Thằng nhóc ngực ngợm này nhìn đau đầu, vậy mà còn rất nghe lời. Là đá kỳ ba gì đây? Huấn luyện viên lại hỏi, còn ai cầm điện thoại? Hứa Tiểu Minh co đầu rụt cổ. Huấn luyện viên nhìn một cái là thấu, không giao lên cũng được, mỗi ngày chạy 10 vòng. Hứa Tiểu Minh vừa nghe yếu xìu, vội vàng nộp lên điện thoại. Trong lớp vẫn có người mang theo điện thoại, bọn họ cân nhắc 10 vòng vào điện thoại, cuối cùng lựa chọn từ bỏ điện thoại. Không phải mọi người đều là Tề bá chủ. Tề Mộ không thể nào giao di động lên, đùa gì thế, không có điện thoại, cậu làm sao gọi điện thoại cho Doãn Tu Trúc? Vốn cậu ấy đi nước ngoài, cậu đã lo lắng cho cậu ấy, nếu mất liên lạc không phải gấp chết cậu. Tề Mộ vẫn nhớ, Doãn Tu Trúc hồ sơ nhị, tạm nghỉ học, trở lại trên cánh tay thật lâu, cũng không tan được vết bầm tím, đó là dấu tay, thậm chí là dấu răng của Vu Đại Vân. Bị mẹ mình dưới trạng thái như vậy đối xử, Doãn Tu Trúc cũng buồn lắm đi. Cho nên nghe nói anh sắp đi thăm Vu Đại Vân, Tề Mộ so với ai khác đều khẩn trương hơn. Đã khẩn trương như vậy rồi, còn muốn tịch thu điện thoại của cậu. Cậu tình nguyện về nhà không huấn luyện quân sự nữa. Tề Mộ tâm sự nặng nề chạy một vòng, bị người gọi lại. Cậu lớp nào? Tề Mộ lúc này mới phát hiện trên bãi tập còn có người đang chạy. Người nọ nhuộm tóc vàng khoa trương, dưới trời chiều càng gây chú ý, lớn lối tới giống như đội mặt trời trên đậu vậy. Người bình thường không chịu nổi màu tóc này, người này lại có thể. Màu da hắn rất trắng, ngũ quan anh tuấn, nhiễm chút thanh tú của bé gái. Nhưng bởi vì biểu tình quá bất cần đời, ngược lại khiến người ta cảm thấy nhìn không ra chút nét con gái nào. Tề Mộ không quen hắn, nhưng không ngại quen biết người cùng cảnh ngộ chạy bộ này. Lớp 6, Tề Mộ. Cậu chính là Tề Mộ à? Thiếu niên tóc vàng kinh ngạc nói. Tề Mộ nhìn hắn, cậu biết tớ. Thiếu niên nhe răng cười một tiếng. Nghe qua đại danh của cậu đã lâu. Tề Mộ rất xác định người này không phải là cấp 2 quốc thụy. Cậu không nghĩ tới đại danh của mình truyền đến người khác. Thiếu niên bước nhanh chạy đến bên cạnh cậu nói. Tên tớ là Ngụy Bình Hy, ở lớp 4. Ngụy Bình Hy? Tề Mộ cảm thấy cái tên này hết sức quen tai, hình như nghe ở đâu đấy. Cậu nghĩ chút, nhớ ra rồi. Hóa ra đây là quân tam đại khiến cho Hứa Tiểu Minh hận đến ngứa răng, hận không thể xách ra ngoài quyết đấu. Tề Mộ vui vẻ, hỏi hắn, sao cậu lại chạy? Ngụy Bình Huy từ trong túi thuốc móc ra hộp thuốc. Làm điếu, Tề Mộ, 3 chấm. Không. Ngụy Bình Huy kinh ngạc nói, chẳng lẽ cậu không phải bởi vì cái này mới chạy? Tề Mộ nói, tớ là bởi vì điện thoại. Điện thoại à? Đáng sao? Ngụy Bình Huy nói. Tề Mộ cảm thấy hắn không đáng hơn, hút thuốc cái gì chứ, không bằng ăn mấy miếng sô cô la. Hai người sau khi cùng nhau chạy 5 vòng cũng không thở dốc. Ngụy Bình Huy nhìn cậu thêm một cái. Thể trạng này của cậu cừ thật. Tề Mộ nhìn hắn, cậu cũng cừ. Ngụy Bình Huy nói, tôi 3 tuổi đã bắt đầu chạy trong viện rồi, sớm quen. Tề Mộ rất tò mò, cậu lớn lên ở quân doanh. Ngụy Bình Huy nói, đó chỉ là sân luyện tập, tính là quân doanh gì chứ? Tề Mộ lại hỏi, vậy quân doanh chân chính là thế nào? Ngụy Bình Huy lười biếng nói với cậu, chờ chạy xong 10 vòng, tâm tình của Tề Mộ còn rất không tệ. Mặc dù hồi đó từ trong miệng Doãn Tu Trúc nghe thấy cái tên Ngụy Bình Huy cậu còn rất ghét, nhưng sau khi tiếp xúc cảm thấy người không tệ. Ngoại trừ hút thuốc hơi nhiều chút, cái khác đều ổn. Lúc hai người trở về, huấn luyện viên giữ lại cơm cho bọn họ. Tề Mộ vừa ngồi xuống, điện thoại vang lên. Khóe miệng của Tề Mộ khẽ cong, nhận được điện thoại. Alo, vẫn chưa đi à? Doãn Tu Trúc nói, sắp lên máy bay, còn cậu ở đấy thích ứng chưa? Tề Mộ đương nhiên sẽ không nói chuyện mình chạy ra, chỉ nói, rất thú vị. Doãn Tu Trúc nói, ăn cơm chưa? Ăn quen chứ? Mấy món bánh màn thầu dưa muối này đâu có thể ăn quen, Tề Mộ nói, khôn muốn chết, may mà cậu không đến. Doãn Tu Trúc vừa nghe liền đau lòng, nếu không cậu cũng xin nghỉ chờ tụ trường. Tề Mộ nói, tớ da dày thịt béo, không sao đâu. Doãn Tu Trúc nhưng không nghĩ ra cậu da dày thịt béo chỗ nào, rõ ràng mỗi tấc đều mềm như đậu hũ, vừa nghĩ vậy mà anh càng nhớ cậu. Đừng miễn cưỡng bản thân, Tề Mộ nói, được rồi, cậu đừng để lỡ máy bay. Doãn Tu Trúc lưu luyến không rời nói, chờ tớ về. Tề Mộ gật đầu cười nói, ừ, chờ nhé. Cậu cúp điện thoại, Ngụy Bình Huy vẻ mặt hiểu rõ nói, bạn gái à? Tề Mộ, ba chấm. Ngụy Bình Huy gặm miếng đồ ăn nói, thảo nào không chịu nộp điện thoại lên. Tề Mộ giải thích, không phải, chỉ là... Ngụy Bình Huy một người từng trải khoát tay nói, tớ hiểu, còn đang trong kỳ ái muội phải không? Hẳn vậy rồi, kỳ ái muội càng thêm một ngày không gặp như cách ba thù. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Tề bá chủ nghe câu này rồi. Nghe nhiều hình như còn thật sự có chút thú tư vị một ngày không gặp cách ba thù. Sau khi về ký túc xá, Hứa Tiểu Minh đang mở tọa đàm chinh phạt quân Tam Đại hại bọn họ chịu khổ cực khổ. Mồm mép hắn vừa phụt ra, chết cũng nói cho sống, sống tức thì nói tới đầu váng mắt hoa, hận thấu tên học sinh mới này. Tề Mộ vừa về, Hứa Tiểu Minh liền kéo cậu nhập bọn. Anh Mộ, cậu nói, nếu không phải học sinh mới này, cậu tới mức bởi vì dùng điện thoại mà bị phạt chạy 10 vòng sao? Tề Mộ, không đến mức. Chính thế, Hứa Tiểu Minh lòng căm phẫn bổ sung. Chúng ta phải nhất trí đối ngoại, chờ tìm ra học sinh mới kia, nhất định phải cho hắn biết tay chút. Tề Mộ nhìn Hứa Tiểu Minh, lại nghĩ đến Ngụy Bình Huy, cảm thấy bạn học gà con thật sự đi trêu hắn, khả năng trên óc bị điểm chút màu sắc. Được rồi, Tề Mộ chở mình lên giường, gối lên cánh tay nằm ngửa. Quân doanh thật thú vị, có thể tới rèn luyện cũng rất tốt. Hứa Tiểu Minh không muốn nói chuyện siêu nhân như anh Mộ hắn. Quân huấn ngày thứ hai chính thức bắt đầu, để đi đội hình đẹp, 9 lớp 10 chia thành 3 đội ngũ. 1, 2, 3 đội ngũ thứ nhất, 4, 5, 6 là đội ngũ thứ hai, 7, 8, 9 là đội ngũ thứ ba. Mỗi đội ngũ kèm theo 6 huấn luyện viên chính vừa đã đến, muốn chọn đội trưởng, đội ngũ. Tất cả mọi người đều chưa quen nhân sinh, không ai chủ động ra mặt. Huấn luyện viên chính cho ra một hấp dẫn cực lớn. Ai có thể thông qua khảo hạch trở thành đội trưởng đội ngũ, vậy thì có thể hưởng một đặc quyền. Hắn nói xong, quét Ngụy Bình Huy và Tề Mộ hàng sau. Tề Mộ tâm động, giơ tay hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, đặc quyền gì cũng được sao? Huấn luyện viên nói, không thể quá giới hạn. Ngụy Bình Huy xí một tiếng, đứng ra nói. Em đăng ký. Tề Mộ cũng đứng ra. Trừ hai bọn họ, không có ai khác nữa. Chủ yếu là bị cái gọi là khảo hạch dạ sợ. Huấn luyện viên hỏi, còn ai nữa không? Đội ngũ 1-200 người yên lặng như tờ. Đùa gì thế? Ai muốn so với hai tên chạy 10 vòng mặt cũng không đổi sắc kia? Huấn luyện viên nói, vậy được rồi, hai em làm. Nguyễn Bình Huy nhìn về phía Tề Mộ, môi mỏng động đậy, tớ nhưng sẽ không nhường cậu. Tề Mộ nói, hút đi thuốc lá tốt cho thân thể. Nguyễn Bình Huy lười nhắc cười ra một tiếng, xem ra tớ hôm nay phải đánh Uyên Ương rồi. Khảo hạch trong miệng huấn luyện viên quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì. Các bạn học nhìn thấy trước ngại kia, mặt đều đen, mẹ nó còn hung tàn hơn sâu thực tế nào đó, thật sự có thể xông qua. Điều kiện huấn luyện viên cho ra là ai dùng thời gian ít nhất, người đó chính là đội trưởng đội ngũ. Một tiếng ra lệnh, hai thiếu niên này trở thành sự tồn tại đáng chú ý nhất. Vốn chính là đội ngũ 3 lớp ghép thành, mặc dù trong nội bộ lớp vẫn chưa quen thuộc, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp. Cũng không biết là sau khi ai đó hô lên lớp 6 cố lên, người lớp 3 cũng bắt đầu ồn ào, hô lớp mình cố lên. Lại nhìn Nguyễn Bình Huy và Tề Mộ trong cuộc thi vượt chướng ngại vật, quả thật là thần tiên đánh nhau. Mẹ nó, này mới lại hại chứ, vậy mà nhảy qua được. Mau nhìn Nguyễn Bình Huy kìa, tốc độ leo nhanh tới kinh người. Tề Mộ của chúng ta cũng leo nhanh mà, ba bước nhảy lấy đà phải là phá kỷ lục. Đừng nói bọn họ, ngay cả huấn luyện viên cũng nhìn nóng mắt. Thiếu niên xuất ăn tài ha. Trình độ của Ngụy Bình Huy hắn hiểu, nhưng tố chất của Tề Mộ thật không tệ. Sau đó là Tề Mộ thắng. Ngụy Bình Huy cười nói, cười lắm người anh em. Tề Mộ nói, cảm ơn. Ngụy Bình Huy sửng sốt. Kỳ thực Tề Mộ nghĩ thắng Ngụy Bình Huy khó khăn, cửa ái cuối cùng Ngụy Bình Huy xả nước. Tề Mộ biết hắn đang nhường cho cậu, cho nên nói cảm ơn. Ngụy Bình Huy cười cười, vỗ vai cậu nói, trở về lại so. Tề Mộ cười nói, vui lòng phụng bồi. Tối hôm đó, Tề Mộ lại chạy tới chạy. Ngụy Bình Huy hiếu kỳ nói, đội trưởng cậu đây là sở thích gì? Tề Mộ nói, muốn dùng điện thoại chứ sao? Ngụy Bình Huy nói, cậu không phải có đặc quyền sao? Tề Mộ nói, đặc quyền đó không dùng ở cái này, cậu muốn giữ lại. Ngụy Bình Huy hiểu ngầm, hóa ra đọc là đặc quyền cho bạn gái à? Tề Mộ kiên nhẫn giải thích, không phải bạn gái. Ngụy Bình Huy nói, bạn gái tương lai. Tề Mộ, bà chấm, thôi vậy, lười giải thích thêm. Hứa Tiểu Minh lúc này mới là ngày đầu tiên, đã thành hứa gà chết. Tớ muốn về nhà, anh Mộ, mau đưa tớ về nhà đi, tớ cảm giác mình sắp chết. Tề Mộ trêu chọc hắn, cậu không phải còn muốn đấu với học sinh mới sao? Không nói còn tốt, vừa nói xong Hứa Tiểu Minh càng tức. Hắn ở trong cơn hấp hối sợ hãi ngồi dậy, nếu không phải cậu ta, ông đây đến mức nửa chết nửa sống vậy sao? Tề Mộ nói, hôm nay tranh tài với tớ chính là học sinh mới. Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Tề Mộ lé mắt, đi đấu với cậu ta đi. Hứa Tiểu Minh yên tĩnh, quấn chặt chăn nói, ngủ, còn mẹ, đó là người sao, đấu thắng được sao? Trong chớp mắt, cuộc sống huấn luyện quân sự đã quá nữa, các bạn học cũng đều thích ứng, còn có tâm tình buôn dưa. Tề Mộ và Ngụy Bình Huy thật là xứng đôi mà. Nữ sinh tụ tập đang với nhau líu ríu. Dương Quang Bá khí công, tóc vàng lưu manh thụ sao? Đúng, tôi có thể đập đầu 100 năm với CB này. Tôi cảm thấy Ngụy Bình Huy công hơn chút á, cậu ấy cực kỳ vẫn lợi hại, vẫn luôn nhường Tề Mộ. Sao có thể chứ? Đội trưởng Tề hùng bá quân doanh, ngay cả huấn luyện viên cũng khen cậu ấy mãi. Lại nói, tôi cảm thấy huấn luyện viên ít nữa, đội trưởng Tề cũng rất mạnh. Tà giáo biến ra, huấn luyện viên cũng 30 tuổi rồi. Chẳng lẽ các thiếm không thích thúc công sao? Không được, bọn tôi là fan của thịt tươi, fan huấn luyện viên quẹo trái đến cắt vắt. Lúc này có một nữ sinh sâu xa nói, các thiếm cũng nghĩ quá nhiều rồi, Tề bá chủ của chúng ta đã có CB chính thức. Em gái tốt nghiệp cấp 2, quốc thụy đều rất bình tĩnh, chờ công chính đến đây, đảm bảo các thiếm leo tường hết. Ngụy Bình Huy và Tề Mộ kết 100 năm, đó là các thiếm chưa từng gặp doãn tù chốt.